Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, Lý Thế Dân lo lắng. Túy Tiên Lâu, chính là Lý Mục cùng Trình Giảo Kim hợp tác đưa ra Tửu Lâu. Nơi đây, phi thường náo nhiệt, sinh ý vô cùng tốt, suốt ngày đều là có vô số khách nhân đến này. Nhưng là đêm nay lại là có chút khác biệt. Vô số cái đoàn người nhìn quen mắt văn thần võ tướng đều là đi tới Túy Tiên Lâu. Thoáng một cái đưa tới dân chúng chú ý. Lúc đầu đâu vẫn dự định hài tham gia náo nhiệt. Ai ngờ đến, Túy Tiên Lâu cũng là trực tiếp đuổi người. Đối ngoại không buôn bán. Chỗ có khách đều là bị khách khách khí khí mời ra ngoài. Chỉ còn lại có văn võ bá quan nhóm ở bên trong. Kỳ thực vốn là không cần thiết đuổi người dọn bãi, nhưng là không có cách, Lý Thế Dân cũng muốn đi qua, người ta hoàng đế đều phải tới, vậy khẳng định đến cho chút thể diện, đem chàng tử cho thanh lược, dù sao cũng không phải A Vi phục tư phóng, mà chính là ra tới tham gia tụ hội, trọng điểm là chờ hạ thất hoàng tử thua, không chừng sẽ còn ầm ĩ lên. Cái này có thể để cho hắn dân chúng nhìn được nghe được à? Khẳng định là không được a. Cho nên cái này chàng tử cũng là đến diệt đi lược. Hoàng gia thể diện là nhất định phải giữ gìn được không? Ha ha ha, đêm nay thất hoàng tử thua. Các ngươi nói hắn có thể hay không chơi xấu? Khẳng định hội a, dựa vào thất hoàng tử tính tình. Nếu là thua, khẳng định phải lại a. Ha ha ha ha, hoa, wow, các người đều chắc chắn thất hoàng tử thất bại một sao. Vậy khẳng định a, ngươi không có nghe nói sao? Thất hoàng tử hôm nay mua sắm một nhóm mỹ tửu đi vào. Vậy đơn giản, phía ngũ đệ tửu có thể cùng hoàng cung đánh đồng sao? Ha ha ha, cũng thế, bất quá coi như thất hoàng tử muốn lại cũng vô ích. Bệ hạ cũng sẽ không nhượng đạo thánh chỉ này thật lưu truyền ra qua a. Lầu ba trong rạp, Đỗ Như Hối bọn này lão già kia nhóm cũng là trò chuyện sốt ruột. Từng cái đối với Lý Mục rượu ngon đó là xem thường. Trong lòng bọn họ nếu như là Lý Mục không hỏi không để ý. Cái gì đều không làm lời nói, khả năng này là thật có mỹ tửu. Hiện tại cũng bị người xem thấu trực tiếp tại bên ngoài mua tửu. Đó không phải là tới khôi hài đến sao? Bên ngoài tửu có thể cùng hoàng cung tửu so sánh sao? Căn bản cũng không có thể a. Ha ha ha, đều ở đây, Mục Nhi đâu? Mục Nhi tới không? Lúc này, Lý Thế Dân cũng là cười lớn đẩy cửa đi đến. Hắn tự nhiên cũng là biết được Lý Mục mua mỹ tửu sự tình. Hiện tại gọi là một cái tràn đầy tự tin a. Bái kiến bệ hạ. Mọi người đều là đứng dậy, hướng phía Lý Thế Dân cúi đầu. Mẹ nó, nên có lễ nghi vẫn là muốn có được không? Thất hoàng tử còn chưa tới đâu. Có người nhắc nhở Lý Thế Dân một câu. Lý Thế Dân gật gật đầu cũng không để bụng. Dù sao đôi nó tới nói, trận này là khẳng định thắng. Cái này sớm thắng cùng muộn thắng không có có bất kỳ khác biệt gì nha. Bệ hạ. Đêm nay chúng ta mới hảo hảo uống một hồi như thế nào? Ha ha ha ha, khó được tại ngoài cung cùng nhau uống rượu. Trình Giảo Kim cười ha ha, nhìn lấy Lý Thế Dân cũng là lớn tiếng nói. Đối với hắn con sâu rượu này tới nói, khó được lại là nhiều người như vậy tràng cảnh. Vậy khẳng định là muốn nhiều uống một chút a, nhiều người mới uống dễ chịu mà. Mà Lý Thế Dân lại là hung hăng trợn mắt nhìn Trình Giảo Kim một cái. Tức giận nói, người lão già này cho chấm thành thật một chút. Hôm qua mặt trời uống còn chưa đủ à? Hôm nay lại uống như lại say. Ngươi đến phụ trách, Lý Thế Dân là có chút sợ a. Nếu như là Lý Mục không có ở đây, cái này đoàn người vui vẻ uống cũng không sao. Dù sao coi như mình loạn phát thánh chỉ cũng sẽ không xảy ra bất kỳ tật xấu gì. Nhưng là Lý Mục tại liền không có biện pháp. Cái này tiểu tổ tông cầm thánh chỉ liền trực tiếp tưởng thật. Quản ngươi mọi việc, thật làm cho người là có chút bất đắc dĩ, bệ hạ. Hôm nay lại không tại hoàng cung không có thánh chỉ, mà còn chờ hạ chúng ta hơi chú ý một chút, tận lực không muốn say lược. Cùng nhau liền rót thất hoàng tử một người, đem chuốc say, để ngươi viết điểm chỗ tốt cho chúng ta. Ha ha ha ha, há không đẹp quá thay. T, tựa hồ có chút đạo lý a. Lý Thế Dân híp mắt là có chút tâm động. Hắn cảm thấy Trình Giảo Kim nói cũng không có tật xấu gì a. Chính mình này một đám người trưởng thành rót một cái tiểu hài tử đây không phải là vài phút chuông. Sự tình, hôm qua là bởi vì chính mình cũng uống sướng rồi, lúc này mới không quan tâm. Tất cả đều say, cũng không nghĩ lấy liền muốn qua chén hắn. Hôm nay có tâm lý phòng bị, tận lực không để cho mình uống say. Sau đó liền làm Lý Mục, đây còn không phải là dễ dàng liền đem nó uống say. Chờ hắn uống say về sau, nhượng hắn viết cái giấy nhắn tin nói hắn phụ hoàng là tuyệt nhất. Về sau muốn nghe phụ hoàng, hảo hảo làm người a nhiều đắc ý a. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân chính là bật cười. Hoa, đây là sự thực có chút dễ chịu a. Nhưng là một bên phòng Huyền Linh lại là có chút do dự mở miệng nói ra. Bệ hạ, thất hoàng tử tuổi nhỏ, nếu như là liên tiếp qua chén, đối thân thể cũng không dễ. Không sao, Mục Nhi tiểu tử này ngươi nhìn hắn tuổi nhỏ, nhưng hắn cương cân thiết cốt, thân thể lớn mạnh cùng trâu giống như. Trẫm nhượng thái y vụng trộm cho nàng bắt mạch, ngươi có biết thái y nói thế nào? Lý Thế Dân khoát khoát tay, không có chút nào để ý nói ra. Ếch, thái y nói thế nào? Thái y nói Mục Nhi thân thể cường tráng, khí huyết tràn đầy so với người trưởng thành còn cường thịnh hơn lời. Đột, tiểu tử này trẫm cũng không biết hắn là thế nào lớn lên. Đây chính là thiên sinh thần lực nguyên nhân sao? Lý Thế Dân nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cái này làm cha, đối với nhi tử thân thể đương nhiên là phải thật tốt địa quan chú một phen. Cho nên Lý Thế Dân cũng là cố ý nhượng thái y tra xét Lý Mục thân thể. Cái này không cha không biết, tra xét mới hiểu rõ. Tiểu tử này thể cốt so với chính mình còn tốt hơn lời. Cái này uống một chút tửu tính là gì? Mà lại, lúc này mới 7 tuổi, thân thể sẽ còn lại tăng, khí huyết sẽ còn tiếp tục tràn đầy. Đến lúc đó, chờ hắn trưởng thành, Lý Thế Dân đều không thể tin được Lý Mục hội mạnh mẽ đến mức nào. T, thất hoàng tử thật sự là thiên phú dị bẩm a. Đúng vậy a, hiện tại mới 7 tuổi, lão phu liền đã đánh không lại hắn. Nếu như chờ kỳ trường lớn, cái này một người có thể địch thiên quân vạn mã a. Đúng a, thất hoàng tử sinh bì. Chúng thần nhóm nghe được Lý Thế Dân cũng là rối rít mở miệng nói ra. Bọn họ đều là từ xa trường bên trên xuống tới người người, tự nhiên sẽ hiểu khí huyết này tầm quan trọng. Một người khí huyết tràn đầy như vậy, hắn thể phách mạnh mẽ, 7 tuổi hài tử khí huyết có thể so với người trưởng thành. Cái này sau khi lớn lên căn bản là vô pháp lường được. Ai mà lại thất hoàng tử không chỉ có là thiên sinh thần lực, não tử vẫn cực kỳ thông minh, văn võ song toàn a. Đúng vậy a, tông sư cấp thư pháp cùng sáng tạo ra nhiều như vậy lợi quốc lợi dân đồ vật. Chừng 2 năm nữa, t, bệ hạ, cái này, mọi người nói, đều là hít sâu một hơi không dám nói tiếp. Mẹ nó, Lý Mục quá ưu tú, hắn cũng quá nhỏ. Cái tuổi này liền biểu hiện như thế ưu tú. Như vậy chờ đến hắn sau khi lớn lên, càng là hội ưu tú phi phàm a. Cái này đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ đại đường căn bản là không người có thể ngăn chặn hắn. Nói lời này ý tứ, kỳ thực rất rõ ràng, Lý Mục quá ưu tú, sẽ để cho thái tử tràn ngập áp lực, không chừng đến lúc đó sẽ xuất hiện sự tình gì đâu. Lý Thế Dân cũng minh bạch mọi người ý tứ này. Bất quá hắn cũng không quá để ý, cười khoát khoát tay nói ra, không sao, Mục Nhi lại ưu tú, chờ hắn trưởng thành trẫm còn sống đâu. Mà lại Thừa Càn cũng không phải loại kia ghen tị người. Mục Nhi đâu cũng không có bất kỳ cái gì dã tâm. Trẫm ngược lại là rất yên tâm. Ha ha ha, nói cũng đúng, Thất Hoàng tử không tim không phổi, liền nghĩ chơi. Đúng nga, bất quá, lão thần cũng là lo lắng Thất Hoàng tử thành thục về sau. Nếu như là càng phát hiền đức đứng lên, cái kia coi như hắn không có dã tâm, toàn bộ đại thế cũng sẽ đẩy hắn hướng về phía trước a. T, có lý. Lý Thế Dân nghe được lời của mọi người, cũng là chìm vào trong trầm tư. Lời này xác thực không có tật xấu gì. Có đôi khi không phải ngươi không muốn tham dự liền sẽ không tham dự. Người khác hội buộc ngươi tham dự vào. Cuối cùng Lý Thế Dân vẫn lắc đầu một cái, vừa cười vừa nói, chờ qua 2 năm lại nhìn đi. Mục Nhi bây giờ còn nhỏ. Bất quá, Lý Thế Dân trong lòng cũng là có chút lo lắng. Nếu như là đến lúc đó thật có chuyện gì, thật là làm thế nào đâu. Lý Mục không có nghe đến mấy câu này. Nếu như là hắn nghe được, khẳng định là hội bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Móa nó, qua ưu tú trách ta lạc. Lão tử chỉ là muốn bì a lâu. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.